bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chúng ta đều là ăn cơm chung quan hệ. Kanzaki Jin rời đi, mang theo Yagawa Ryoka thi thể rời đi. Thi thể này là nàng, chiến lợi phẩm. Có thể nhờ vào đó tại trụ sở ứng phó sự cố thiên tai bên trong thu hoạch được công tích. Được đến ngợi khen cùng tấn thăng. Shimiken không biết nàng muốn thế nào tại không bại lộ chính mình dưới tình huống. Giả tạo ra một cái để bộ đối sách sẽ không hoài nghi quá trình chiến đấu. Đây là Kanzaki Jin muốn cân nhắc vấn đề. Nhìn nàng lòng tin tràn đầy bộ dáng. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tại Kanzaki Jin rời đi về sau. Shimiken Hoa lúc nửa đêm ở giữa đêm trong nhà quét dọn một lần. Cũng không có quên lại hoa hơn 2 giờ thời gian rèn luyện đến thu hoạch được hôm nay thể năng điểm. Sau đó mới mang theo dã rời ngủ. Kanzaki Jin động tác rất cấp tốc. Sáng sớm ngày thứ 2, liền có đồ dùng trong nhà công ty người tới cửa. Cho Shimiken đưa tới một bộ hoàn toàn mới đồ dùng trong nhà. Đương nhiên những này đều không phải cái gì cấp cao đồ dùng trong nhà. Kanzaki Jin lại có tiền cũng sẽ không cho Shimiken ta loại này tiện nghi. Shimiken ngược lại là vừa lòng thỏa ý. Bạch chơi vui vẻ không tại nhiều ít, mà tại có hay không. Người muốn máu heo. Kanzaki Jin là đến trưa mới lên cửa. Trực tiếp vứt cho Shimiken một túi lớn mới mẻ máu heo. Cũng không biết từ chỗ nào làm đến. Ngoại trừ máu heo bên ngoài. Kanzaki Jin còn mang đến đại lượng Shimiken cần thiết tư liệu. Dĩ nhiên không phải giấy tư liệu, mà là thu nạp tại một cái cỡ nhỏ USB bên trong. Kanzaki Jin đem USB ném cho Shimiken. Người có một ngày thời gian quan sát những tài liệu này. Về sau liền nhất định phải toàn bộ tiêu hủy xóa bỏ. Một ngày, Shimiken kinh ngạc nói. Nếu như quá nhiều lời nói. Một ngày ta có thể không nhớ được. Kanzaki Jin một chút thể diện cũng không cho. Đó chính là ngươi vấn đề. Tóm lại những tài liệu này trước ngày mai nhất định phải tiêu hủy. Tiết lộ tư liệu trách nhiệm ngươi cùng ta đều đảm đương không nổi. Nói cách khác, những tài liệu này đều là Kanzaki Jin phi pháp mang theo đi ra. Oa, nữ nhân này đầu mở ra bên trong khẳng định là đen. Trắng trợn cố tình vi phạm. Shimiken không có ở phương diện này cùng nàng đòn khiêng. Nhún nhún vai nói. Ta tận lực. Kanzaki Jin ánh mắt rơi vào cái kia túi mới mẻ máu heo bên trên. Hỏi. Người không ăn sao? Nàng hình như đối Shimiken hút máu chuyện này có rất nghiêm trọng cố chấp. Ăn. Không ăn ta tại sao phải ngươi mua? Shimiken mang theo máu heo đi tới phòng bếp. Kanzaki Jin cũng theo tới. Nhìn thấy Shimiken thuần thục nổ súng nấu nước. Nhịn không được hỏi. Người muốn làm gì? Shimiken theo trong tủ lạnh móc ra buổi sáng chuyên môn đi mua đến mấy hộp phấn đầu. Hồi đáp. Ăn a, còn có thể làm gì? Đây chính là ngươi đồ ăn phương thức. Kanzaki Jin nhìn thấy miến về sau. Rốt cuộc minh bạch Shimiken trong miệng nói ăn là có ý gì? Người đang đùa ta sao? Nàng cả giận nói. Lại thế nào không hợp thói thường. Hấp huyết quỷ cũng không thể lại dùng ăn đun sôi máu heo. Kia là người đồ ăn đồ vật. Nếu như hấp huyết quỷ đồ ăn cùng người đồng dạng. Vậy có thể kêu hấp huyết quỷ. Cứ gọi ăn máu heo hầm miến quỷ được rồi. Kanzaki Jin đã cho rằng Shimiken là tại cố ý tiêu khiển chính mình. Thua thiệt nàng chạy khắp toàn bộ thị trường mới thay hắn làm đến mới mẻ máu heo. Nhìn thấy Kanzaki Jin dáng vẻ phẫn nộ. Shimiken lắc đầu. Ta không biết cái khác hấp huyết quỷ có ăn hay không. Dù sao ta liền tốt cái này một cái. Người không cần chính mình hạn định cái nào đó chủng tộc liền phải ăn một loại nào đó đồ ăn. Đây là cứng nhắc ấn tượng. Cũng là kỳ thị chủng tộc. Ta ti em. Vào giờ phút này Kanzaki Jin thật rất muốn bạo nói tục. Nhưng tốt đẹp giáo dục vẫn là để nàng cứ thế mà nhịn xuống. Shimiken còn mang theo miến quay đầu lại hỏi nói. Muốn cùng một chỗ ăn sao? Để lại cho chính ngươi ăn đủ đi. Kanzaki Jin lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Quay người rời đi phòng bếp. Đa tạ chiêu đãi nồng hậu. Kanzaki Jin thả xuống bát đũa. dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau môi anh đào. Simi Ken liếc qua đã thấy đáy một nồi lớn máu heo hầm miến. Ánh mắt rơi vào Kanzaki Jin, cái kia quy mô khá lớn trên ngực. Kanzaki Jin không giống Sayaka Aki như vậy thẹn thùng, trực tiếp dùng ánh mắt sắc bén chừng trở về. Nhìn cái gì vậy? Simi Ken cảm khái nói. Ta xem như là minh bạch, lượng cơm ăn của ngươi rõ ràng còn lớn hơn ta. Vì cái gì còn sẽ không mập? Nguyên lai dinh dưỡng đều chạy đến nên đi địa phương. Mặt đối Simi Ken cái này gần như quấy rối. Tình dục phát biểu, Kanzaki Jin mặt không đổi sắc. Ngươi chỉ còn lại không tới 24 giờ thời gian nhìn tư liệu. Nếu như ngươi còn đem thời gian quý giá tiêu vào loại này không có ý nghĩa sự tình phía trên, ta sẽ cân nhắc trực tiếp đem tư liệu tiêu hủy đi. Chúng ta đều là một tấm trên bàn cơm ăn cơm. Quan hệ, liền không thể dàn xếp điểm. Ngươi lại lãng phí mấy giây. Hừ, vô tình nữ nhân. Simi Ken đem bát đũa ném cho Kanzaki Jin đi rửa sạch. Trực tiếp chui vào phòng ngủ bắt đầu nhìn Kanzaki Jin mang tới tư liệu. Tư liệu chia hai cái bộ phận. Một phần là siêu nhiên sinh vật bách khoa toàn thư. Một phần là trụ sở ứng phó sự cố thiên tai nội quan tại siêu năng lực giả tuyển chọn cùng bồi dưỡng. Cơ chế, vẻn vẹn siêu nhiên sinh vật bách khoa toàn thư chủng loại mục lục liền vượt qua 1 vạn loại. Toàn bộ cộng lại ít nhất mấy trăm vạn chữ. Một ngày thời gian căn bản không có khả năng nhìn xong. Simi Ken hoài nghi Kanzaki Jin là cố ý. Nhưng đây là dương mưu. Hắn cũng không có triệt. Simi Ken nếm thử phục chế gián. Đáng tiếc Kanzaki Jin đã sớm dự liệu được hắn sẽ như vậy chơi. Không biết nàng làm sao thiết lập. USB bên trong một chữ đều phục chế không đi ra. Đóng dấu cũng không được. Thử mấy cái biện pháp cũng không thành công. Simi Ken dứt khoát từ bỏ phục chế tư liệu tính toán. Dù sao loại này cố tình vi phạm sự tính. Chỉ có không lần cùng vô số lần. Kanzaki Jin chỉ cần mở cái này đầu. Simi Ken về sau có rất nhiều biện pháp để nàng lại đem tư liệu mang ra. Simi Ken theo siêu nhiên sinh vật bách khoa toàn thư bắt đầu nhìn. Phần tài liệu này đem quái vật chia làm 3 đại loại. Loại thứ nhất là bất tử sinh vật, lấy hấp huyết quỷ, cương thi làm đại biểu, bao quát tất cả có đủ bất tử đặc tính sinh vật. Loại thứ hai là quỷ dị sinh vật, lấy quỷ hồn, u linh làm đại biểu, bao quát có tôn giáo thuộc tính ở bên trong không biết sinh vật. Ví dụ như tà giáo Mân Mê đi ra ác linh. Thứ ba loại là truyền thống yêu quái, theo dân gian tập tục truyền thuyết diễn hóa mà đến yêu quái. Ví dụ như Đông Á Jinrui Kakushin Renmei bản bộ Long Nữ, Hồ Tiên, khu 11 Kappa, Thiên Cầu, Tây Âu Địa Tinh, Thạch Tượng Quỷ loại hình. Simi Ken không có cách nào xem hoàn toàn bộ, chỉ có thể theo trong mục lục đem hấp huyết quỷ tư liệu điều ra đến. Nhìn từ đầu tới đuôi, sau khi xem xong, Simi Ken đối hấp huyết quỷ cuối cùng có đại khái hiểu rõ. Cái thứ nhất được chứng thực tồn tại hấp huyết quỷ. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến Tây Âu thời Trung Cổ thời kỳ. Cái thứ hai hấp huyết quỷ bị phát hiện. Nhưng muốn chờ đến lần thứ nhất cách mạng công nghiệp bắt đầu. Về sau hấp huyết quỷ liền thường xuyên ẩn hiện. Không chỉ là hấp huyết quỷ. Cái khác siêu nhiên sinh vật cũng là tại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp phía sau mới đại quy mô. Xuất hiện. Tại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp phía trước. Siêu nhiên sinh vật ẩn hiện chỉ là lẻ tẻ mấy lần mà thôi. Hấp huyết quỷ là một loại vô cùng tàn bạo đáng sợ quái vật. Không chỉ có đối với nhân loại uy hiếp độ rất cao. Đối bọn chúng đồng loại của mình cũng giống như vậy. Mỗi một cái tân sinh hấp huyết quỷ đều sẽ bản năng muốn đi săn giết cái khác đồng loại. Đến tăng cường chính mình lực lượng. Săn giết được cuối cùng sẽ xuất hiện giống Blood Queen loại này tai họa cấp quái vật. Nhưng khiến người không hiểu là cao cấp hấp huyết quỷ sẽ tới xử chế tạo đồng loại. Lại để cho chúng nó tự giết lẫn nhau. Có hấp huyết quỷ thậm chí sẽ bị chính mình chế tạo ra đồng loại săn giết. Loại này quỷ dị tự tìm cái chết hành vi. Đến nay đều không có một hợp lý giải thích. Mỗi cái hấp huyết quỷ tại tới gần đồng loại khoảng cách nhất định lúc. Đều có thể ngửi được cùng loại với mùi máu tươi đặc thù mùi. Này lại thúc đẩy chúng nó lẫn nhau săn giết. hoặc là trốn tránh cũng không phải là mỗi cái hấp huyết quỷ đều có nắm chắc chiến thắng đồng loại. Nếu như chúng nó phán đoán đồng loại thực lực xa cường đại hơn mình, liền sẽ lựa chọn chạy trốn. Nhìn xong hấp huyết quỷ tư liệu về sau, Simi Ken trong lòng xuất hiện một cái nghi hoặc. Hắn cũng không phải là hấp huyết quỷ. Vì cái gì Yagawa Ryoka có khả năng tìm tới hắn? Chẳng lẽ trên người hắn cũng có hấp huyết quỷ hương vị? Ngược lại, hắn vì cái gì cũng có thể ngửi được Yagawa Ryoka trên người mùi máu tươi? Simi Ken vô ý thức sờ lên cái cổ. Trong thoáng chốc, Blood Queen Isis tấm kia hoàn mỹ mặt bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Nàng hướng Simi Ken lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Để Simi Ken phảng phất ngâm vào sông băng bên trong. Cả người bị một cỗ sâu sắc hàn ý bao vây. Đậu phộng, nữ nhân này đến cùng đối ta làm cái gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.